Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Cổ Lão chiến xa bằng đồng thao, Cổ Lão nhân tộc chiến xa, tàn tạ không thể tả, quy năng hủy diệt sạch, đây là một hai chiến xa bằng đồng thao, thuộc về nhân tộc Cổ Lão chiến xa, nhưng là dĩ nhiên tàn tạ, không cách nào vận dụng, không có năm đó uy năng tồn tại. Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn trước mắt tàn tạ chiến xa, đồng thau rèn đúc, mơ hồ toát ra từng tia leng keng, loang lổ vết tích, ngờ ngợ có thể nhìn thấy năm đó phong thái vô thượng. Thượng cổ, thậm chí viễn cổ thời đại, nhân tộc đến cùng là một cái thế nào tình cảnh? Lâm Dật nhìn trước mắt chiến xa, lại liên tưởng đến này một tòa hùng vĩ cổ thành. Nhất thời đoán được thời kỳ thượng cổ. Thậm chí thời kỳ viễn cổ, nhân tộc là cỡ nào phồn thịnh mạnh mẽ, từ hắn thu được đồ vật đến xem, đều là viễn cổ thời đại nhân tộc đồ vật, mặc kệ là tu luyện tâm pháp, vẫn là cổ lão mạnh mẽ binh khí chờ chút, đều có thể cảm nhận được một loại cổ lão cùng mạnh mẽ. Nhân tộc là cường thịnh, đáng tiếc, Lâm Dật sắc mặt đột nhiên tiếc hận, nhìn trước mắt tàn tạ chiến xa, một trận lắc đầu, hắn cảm thấy. Nếu là này một chiếc chiến xa không có tàn tạ, cố gắng uy lực to lớn, khẳng định là một cái mạnh mẽ bảo vật. Bất quá, nếu là hoàn hảo chiến xa, này thú nhân thống suất sớm đã dùng, mà bọn họ sẽ gặp đối với này một loại cổ lão cường hãn chiến xa. Không rõ ràng còn có thể giết đến này thú nhân thống suất sao? Nghĩ tới đây, Lâm Dật nội tâm mơ hồ vui mừng, đây là tàn tạ đồ vật. Bằng không, lúc đó trận chiến đó, mình hơn nửa thê thảm, coi như không chết cũng là một cái trọng thương cảnh tượng. Nếu là này chiếc cổ lão chiến xa có thể chữa trị. Lâm Dật nỉ non một câu, sau đó con mắt lượng lên, hắn vừa vặn tìm hiểu thượng cổ phù văn chi đạo, thu được một loại nhập môn phù văn chi thức, đã chữa trị cùng tăng cao này một cây chiến kỳ, hiện tại có được hay không chữa trị này một chiếc chiến xa đây? Nghĩ tới đây, Lâm Dật nội tâm liền kích chuyển động, nếu như có thể chữa trị này cổ lão chiến xa, khẳng định đối với mình có lợi ích khổng lồ, này một chiếc cổ lão chiến xa bằng đồng thao, hoàn chỉnh thời kỳ khẳng định rất cường đại, nếu như có thể chữa trị, mình lại nhiều một cái bảo vật, thử một lần, ngược lại không tổn thất. Lâm Dật quyết định ra đến, lập tức hành động, đầu tiên. Chính là cẩn thận kiểm tra chiến xa bên trên phù văn. Tìm hiểu những bùa chú này sau khi, mới hiểu được hẳn là làm sao chữa trị, không rõ ràng tác dụng làm sao để chữa trị đây. Nhưng, này cổ lão chiến xa bên trên, phù văn quá mức thâm ảo, thậm chí tàn tạ không thể tả, lĩnh ngộ lên cực kỳ cật lực. May là, Lâm Dật đã tiến vào phù văn lĩnh vực cửa lớn. Bằng không còn không rõ ràng lắm lý giải ra sao đây. Mà mặc dù như thế, như trước khó có thể hiểu rõ những này cổ lão không trọn vẹn phù văn. Nhất định phải tiêu tốn to lớn thời gian cùng tinh lực mới có thể lĩnh ngộ rõ ràng trong đó bí ẩn. Ai, Lâm Dật đột nhiên thở dài một tiếng, cười khổ nói, vừa vặn nghĩ ra quan, này liền phải hao phí thời gian rất lâu. Trước tiên tìm hiểu những này không trọn vẹn phù văn, sau đó chữa trị chiến xa lại xuất quan. Chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu, sắc mặt hắn nhất định. Không có xuất quan, mà là tiếp tục tìm hiểu chiến xa bên trên cổ lão phù văn. Chiến xa bằng đồng thau bên trên, loang lổ vết tích, không trọn vẹn phù văn, lĩnh ngộ lên đặc biệt vất vả. Thế nhưng, vì một cái mạnh mẽ bảo vật. Lâm Dật vẫn là cắn răng kiên trì, từng điểm hiểu rõ nó. Theo thời gian trôi qua, tương cầm cầm chờ người vừa bắt đầu không cái gì. Thế nhưng mấy ngày sau đó, đều không thấy hắn đi ra, nhất thời có chút không nói gì. Cái tên này, tỉnh lại cũng không đi ra ý tứ, đem tất cả mọi chuyện bỏ lại. Hơn một năm thời gian, hiện tại, lại không thấy hắn có đi ra ý tứ. Chân thực ở trong lòng có chút cười khổ, này thủ lĩnh, thực sự là, Mạc Long chờ người một trận lắc đầu cười khổ, cuối cùng đơn giản mặc kệ, ngược lại hắn còn ở bên trong là tốt rồi. Hơn nữa, bọn họ đã thành thói quen cái này thủ lĩnh phong cách hành sự. Từng người bận rộn, từng người sự tình. Tương Cầm Cầm có chút oán niệm, bởi vì Tiểu Nhược Tiên đã một tuổi nhiều, dĩ nhiên không gặp qua một lần hắn cái này tiện nghi phụ thân. Làm cho nàng đối với Lâm Giật thực sự có chút tức giận. Nữ nhi mình lớn như vậy, đều không đến xem một chút, rất tức giận, bất quá, những này nhưng không có cách đi nói, chỉ có thể cắn răng, mình mang theo đi, ngược lại, nàng cũng có một đứa con gái, mà lại, còn muốn chăm sóc một đoàn tiểu tử, không thể không bận bịu à. Giờ khắc này, Lâm Giật ở bên trong phòng, tìm hiểu thời đại thượng cổ chiến xa bằng đồng thao, phù văn chi đạo, thâm thúy hùng vĩ, vô biên vô ngần, căn bản là không có cách nhìn thấy biên giới. Thậm chí, Lâm Giật cả người lại quên thời gian, một tìm hiểu chính là thời gian một tháng, đều sắp bị người quên. Thế nhưng, ai cũng có thể quên. Nhưng Trương Hàn Văn, Tôn Nghiễm Minh này hai vị là phó thành chủ có thể sẽ không quên. Thậm chí, hai người thời khắc ghi nhớ, cái tên này đến cùng tránh né ở nơi nào. Thời gian dài như vậy không lộ diện, đều suy đoán thực lực của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đạt tới trình độ nào cơ chứ? Này chết tiệt khốn nạn, sẽ không vĩnh viễn tránh né đứng lên đi. Trương Hàn Văn đám người sắc mặt khó chịu. Nội tâm suy đoán, nhưng đáng tiếc không cách nào tìm tới tung tích của hắn. Hiện tại, nhân gia chính ở nhà tìm hiểu đồ vật, chuẩn bị chữa trị cổ lão chiến xa. Bong bong, Lâm Giật bên trong gian phòng, truyền đến một trận leng keng, gây nên mấy người chú ý. Những thủ vệ kia, đầu tiên nghi hoặc, thế nhưng không có một người tới gần. Đây là thủ lĩnh bế quan nơi. Sau đó... Này một loại leng keng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí gây nên Tương Cầm Cầm chờ người đến, dồn dập căng thẳng nhìn, các nàng không phải rất rõ ràng, này Lâm Giật lại đang giở trò quỷ gì, không xuất quan, lẽ nào ở gõ cái gì kim loại, các nàng lần này, không có dễ rời đi, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm này một gian phòng, từ nơi nào, mơ hồ truyền đến một loại cổ lão khí thức mạnh mẽ. Leng keng mơ hồ, chấn động tứ phương, hơn nữa, từ này một trận tiếng leng keng bên trong, mọi người còn mơ hồ cảm giác được, có một loại phong mang nhập vào cơ thể, lại như là có sắc bén đao kiếm ở cắt rời da rẻ. Một trận đau đớn, thủ lĩnh đang làm gì? Giờ khắc này, Mạc Long đám người sắc mặt giật mình, mơ hồ cảm giác da rẻ đau đớn, không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó, lúc này mới chấn động nhìn này một gian phòng, thực sự không thể nào tưởng tượng được, này Lâm Giật đến cùng đang làm gì. Kỳ thực, hắn chính là ở chữa trị chiếc kia chiến xa bằng đồng thau. Thời gian một tháng tìm hiểu, rốt cục vất vả lĩnh ngộ chiến xa bên trên phù văn. Lúc này mới bắt tay bắt đầu chữa trị, nhưng là, để Lâm Giật sắc mặt khó chịu chính là, này chiếc chiến xa thiếu thiếu một khối lớn. Phảng phất không hoàn chỉnh, hơn nữa, bên trên phù văn không cách nào liên hợp thành một thể. Liên căn bản là không có cách phát huy được, thảm, chiến xa không hoàn chỉnh, thiếu hụt một khối lớn, muốn làm sao chữa trị. Giờ khắc này, Lâm Giật cảm giác thấy hơi bi ai, mình tiêu tốn thời gian tinh lực, dĩ nhiên không cách nào chữa trị chiến xa, bởi vì, toàn bộ chiến xa thiếu hụt một khối lớn. Phù văn khắc họa không hoàn chỉnh, như vậy vừa đến đã không cách nào hình thành một nguồn sức mạnh. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt chiến xa bằng đồng thau, này thiếu hụt một khối lớn, cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Đây là một loại thất bại cả mơ siêu Lâm Giật cảm giác được mình còn chưa đủ. Không hiểu được luyện khí chi thức, khó có thể chữa trị này một chiếc cổ lão chiến xa. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là... Hắn không có kim loại có thể chữa trị à, trong tay không có một cái mạnh mẽ kim loại có thể dung hợp. Mà này cổ lão chiến xa, quanh thân đồng thau rèn đúc, cũng không phải phổ thông đồng thau. Cẩn thận kiểm tra, phát hiện những này đồng thau, tuyệt đối là một loại cấp bậc rất cao đồng thau. Cùng mình thế lực bên trong phát hiện đồng thau mỏ khoảng đẳng cấp là không giống nhau. Coi như Lâm Giật nghĩ tạm thời từ bỏ. Chờ tìm tới đồng thau lại chữa trị giờ, bản năng nghĩ đến một cái đồ vật. Đó là một cái còn không rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Vật này, có phải là kim loại? Có thể không nung nấu đây. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt rất chờ mong. Lấy ra một khối to bằng đầu người ô hòn đá đen. Tảng đá kia rất nặng nề, đủ có mấy ngàn cân trầm trọng cảm giác, nhưng ngẫm lại cũng có thể không gần như vậy nặng. Lâm Dật sắc mặt nhất định, hai tay hơi dùng sức, răng rắc một tiếng, nham thạch mặt ngoài rạn nứt, sau đó một tia màu đen khí thể lan tràn ra, suýt nữa làm hắn cầm không cầm được này một khối nham thạch. Đây là cái gì? Trong phút chốc, hắc khí từng sợi tràn ngập, tỏa ra một loại cực kỳ áp lực nặng nề, khiến cho người nghẹt thở. Lâm Dật thay đổi sắc mặt, còn chưa hiểu chuyện ra sao. Phía trước chiến xa bằng đồng thau đột nhiên leng keng chấn động. Vù một tiếng, vô số phù văn phảng phất từ cổ lão năm tháng bên trong toàn bộ thức tỉnh. Ánh sáng sán lạn, ầm, một luồng ánh sáng, hết sức cô đọng, dĩ nhiên trong nháy mắt bao phủ ở này đen thui nham thạch bên trong. Sát vậy thì biến mất, leng keng một tiếng, đánh vào chiến xa bằng đồng thau bên trên, bề ngoài rốt cục nát tan. Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn tình cảnh trước mắt, chiến xa bằng đồng thau thức tỉnh, phù văn sán lạn, bay múa đầy trời đan chéo, dĩ nhiên hình thành một loại cảnh tượng đáng sợ. Hơn nữa, này một tảng đá, bị này một luồng bay lượn phù văn nháy mắt nuốt hết. Va chạm ở chiến xa bằng đồng thau bên trên, sắc ngoài phá nát, hiện ra một luồng nồng nặc cực kỳ hắc khí, bao phủ toàn bộ chiến xa. Ầm ầm mơ siêu, một trận ầm ầm chấn động, đáng sợ hắc khí trầm trọng vô cùng, giống như là có sinh mệnh nhúc nhích, đem toàn bộ chiến xa bằng đồng thau cho bao vây, qua lại lăn lộn dâng trào, cuối cùng dĩ nhiên chưa nhập trong chiến xa. Đón lấy, Lâm Dật biến sắc mặt, nhìn thấy một luồng đen kịt chất lỏng, dĩ nhiên dọc theo toàn bộ chiến xa lan tràn, một chút bao trùm xâm nhập trong chiến xa. Phảng phất là chiến xa mình nuốt chửng khôi phục như thế. Tình cảnh này, gây nên Lâm Dật coi trọng, nội tâm cực kỳ cảnh giác, thế nhưng, lại có một luồng nghi hoặc, hiếu kỳ này một khối màu đen nham thạch đến cùng là cái thứ gì? Vì sao gây nên chiến xa thức tỉnh? Những kia chất lỏng màu đen, lại là cái gì, dường như có thể chữa trị chiến xa như thế? Những này nghi hoặc, Lâm Dật đều không thể thu được giải đáp. Bởi vì chiến xa bằng đồng thau tự mình cắn nuốt mất. Căn bản không kịp kiểm tra màu đen nham thạch bên trong đến cùng là cái gì. Leng keng, một trận leng keng, phong mang bong bong, tỏa ra một loại khí thức cổ lão tang thương. Chiến xa bằng đồng thau triệt để phục hồi như cũ. Nguyên bản, loang lổ dỉ đồng xanh, ở chiến xa chấn động dưới, dồn dập bóc lột rơi xuống, lộ ra một loại mới tinh ánh sáng. Hồi lâu, một chiếc cổ lão hoàn chỉnh chiến xa, xuất hiện ở Lâm Dật trước mắt, toàn thân ánh sáng màu xanh lấp lóe, phù văn bay lượn đan chéo, mơ hồ xoay quanh toàn bộ chiến xa, hình thành một loại kỳ quái hoa văn liên hợp lại, dĩ nhiên diễn sinh ra một luồng sức mạnh thần bí. Vù, trong phút chốc, chiến xa vù chấn động, Lâm Dật tâm thần tỉnh ngộ, lập tức vỗ một cái trong lòng. Phun ra một luồng sền sệt cực kỳ tâm huyết, đây là bên trong thân thể của hắn quý giá nhất dòng máu. Bản năng lượng mạnh mẽ, còn có một luồng bản thân ý chí, chiến xa bị huyết dịch đúc, toàn thân đỏ tươi, cuối cùng quỷ dị hấp thu những này huyết dịch, hóa thành một ánh hào quang, vọt vào Lâm Dật mi tâm, biến mất ở nơi này, như vậy liền xong rồi. Lâm Dật há hốc mồm, này liền thành công. Tàn tạ cổ lão chiến xa, thật được chữa trị, hắn cảm giác rất không chân thực, thật giống như là quá mức ung dung, có loại khó mà tin nổi ý nghĩ. Một chiếc cổ lão chiến xa bằng đồng thau chữa trị, triệt để khôi phục năm đó phong thái. Đương nhiên, trong đó ẩn uy lực khẳng định có yếu bớt, đây là năm tháng ăn mòn dưới kết quả. Hết chương.